Vũ Vương, chương 816 đến 817. Càn quét sạch, góc truyện audio.com, chân núi Phi Tiên Sơn, đại khí điện cũng rất lớn, điện vũ dài cư nhiên cũng gần đạt tới 500 thước, kéo dài đãng đãng một tảng lớn. Chẳng qua trong điện lại ngăn thành vài khu vực như khu tài liệu đạo khí, khu siêu phẩm đạo khí, khu thánh phẩm đạo khí cùng với khu phế phẩm, từng cái khu vực cũng có chút rộng rãi. Khu phế phẩm, đặt đều là thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí bị hao tổn nghiêm trọng, khó có thể chữa trị, còn dưới thượng phẩm đạo khí, đã hoàn toàn ở Côn Lôn tiên phủ tuyệt tích, không có tu sĩ tiên phủ nào ở tu vi đạt tới linh trì cảnh, dương hồ cảnh, còn đi sử dụng thượng phẩm đạo khí. Thánh khí bị hao tổn cư nhiên nhiều như vậy, lúc đi vào khu phế phẩm đại khí điện, Mộ Hàn rất là giật mình. Trong nơi này thánh phẩm đạo khí ít nhất vượt qua ngàn kiện, siêu phẩm đạo khí càng nhiều, ít nhất là vạn kiện, tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng. Siêu phẩm đạo khí, Mộ Hàn không thèm để ý tới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần có đủ vật liệu, một ngày luyện chế siêu phẩm đạo khí có thể vượt qua 10 kiện, hoàn toàn không tất yếu để ý mấy cái phế phẩm này. Lực chú ý của Mộ Hàn tất cả đều đặt ở trên phế phẩm thánh khí. Tài liệu thánh khí hữu hạn, theo tin tức Mộ Hàn được tới, tài liệu thánh khí của cả Côn Lôn tiên phủ, phòng trừng cũng chỉ 400-500 bộ, tuyệt đại đa số là nắm giữ ở trong tay võ đạo tu sĩ, chân chính đặt ở trong đại khí điện này trao đổi, ngay cả một thành cũng không đến. Ở dưới tình huống tài liệu không nhiều lắm, mấy phế phẩm thánh khí bị hao tổn này tự nhiên đáng giá chú ý, nếu có thể chữa trị, liền tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Vô số năm qua Côn Lôn tiên phủ xuất hiện qua pháp sư thánh khí dễ dàng chữa trị, phòng chừng sẽ không đi vào đại khí điện này. Hôm nay trong này đặt phế phẩm tất nhiên cũng khó có thể phục hồi như cũ. Chẳng qua, Mộ Hàn đối với năng lực phương diện đạo khí của mình cực kỳ tự tin, luyện khí như thế, chữa trị đạo khí cũng như thế. Nhưng mà, sau khi xem qua hàng chục kiện, Mộ Hàn mới phát hiện trình độ phế phẩm này bị hao tổn xa xa vượt qua mình tưởng tượng. Hắn quan sát qua những thánh khí này, tính khả thi chữa trị thành công tuyệt đại đa số bằng không, chỉ có thể lưu trữ làm vật kỷ niệm, nhưng thật ra có hai kiện có khả năng chữa trị, nhưng mỗi kiện tiêu phí thời gian ít nhất đều phải vượt qua nửa tháng thời gian, Mộ Hàn không sai biệt lắm có thể luyện chế 4 kiện thánh phẩm đạo khí mới. Ngày Luân Chu Thái Tố cổ thành sắp đến, hiện tại Mộ Hàn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Một vòng tra xét, Mộ Hàn có nắm chắc chữa trị thánh khí đạt tới 100 kiện, loại bỏ tiêu phí thời gian quá dài, còn lại 21 kiện. Trong đó 5 kiện, Mộ Hàn có nắm chắc ở trong vòng 3 ngày thu phục, còn lại 16 kiện thánh phẩm đạo khí, thời gian chữa trị trong vòng 10 ngày. 16 kiện phế phẩm này, cho dù hiện tại không có thời gian chữa trị cũng có thể trước lấy tới tay nói sau, dù sao cũng phi thường tiện nghi, mỗi kiện thánh khí cần công huân ở 10 vạn đến 20 vạn trong lúc đó, 21 kiện thánh phẩm đạo khí toàn bộ cộng lại, Mộ Hàn chỉ cần xuất ra 300 vạn công huân là có thể. Để tránh ra cái gì ngoài ý muốn, Mộ Hàn cũng không có lập tức lấy ra mấy cái phế phẩm này. Hắn đã sớm phát hiện sau khi mình tiến vào khu phế phẩm, phụ cận chút ít võ đạo tu sĩ đi ngang qua. Góc truyện audio.com cũng chuyển tới, sau đó liền lặng lẽ quan sát vẻ mặt hắn, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn, nghĩ thông qua thần thái biến hóa trên vẻ mặt của hắn để chọc ngang, đáng tiếc Mộ Hàn thủy chung bất động thanh sắc làm bọn họ thất vọng. Sau khi xem xong, Mộ Hàn liền chuyển tới khu vực đặt thánh phẩm đạo khí. Khu vực này để thánh khí cũng có rất nhiều, có gần 100 kiện, Mộ Hàn mơ hồ nhìn vài lần, liền không có hứng thú. Những thánh khí này cũng chỉ là số lượng văn điểm vừa đạt tới tiêu chuẩn thánh khí, nhưng độ đạo văn phù hợp cũng không được tốt lắm, chân chính sử dụng đến uy lực của nó nói không chừng còn so ra kém siêu phẩm đạo khí. Chúng nó chắc có lẽ đều là pháp sư luyện tập làm ra, giá cả cực kỳ tiện nghi, đều khoảng 500 vạn, đổi mấy cái thánh khí này hoàn toàn là lãng phí công huân. Lắc lắc đầu, Mộ Hàn liền chuyển tới khu vực đặt tài liệu. Phía khu vực này còn có thể chứng kiến không ít thân ảnh đệ tử tiên phủ, mà khu vực này ngoại trừ Mộ Hàn ra, cũng chỉ có hai dương hồ cảnh tu sĩ là đạo văn sư. Trong khu vực rộng lớn, đặt hơn 10 cái giá thật dài, trên từng cái giá cũng đặt đầy hộp gỗ rậm rạp. Trong từng cái hộp đều là một phần vật liệu luyện khí. Trong đó vượt qua 9 thành 9, cũng chỉ có thể luyện chế siêu phẩm đạo khí, cái giá đặt tài liệu thánh khí chỉ có một hàng, hơn nữa nơi nơi khoảng không trống rỗng, toàn bộ hộp gỗ cộng lại, chỉ có 10 cái. Đem từng cái hộp gỗ mở ra nhìn nhìn, Mộ Hàn liền phát hiện một điểm giống nhau. Mấy vật liệu này đích xác đều là tài liệu thánh khí, nhưng cùng là tài liệu thánh khí có luyện chế lên rất thoải mái, mà có luyện chế lên thì cực kỳ khó khăn, thập phần tài liệu này rõ ràng thuộc loại phía sau. Nghĩ đến cũng là vì vậy, chúng nó mới có thể vững vàng nán lại ở trong này, không có bị đổi đi ra ngoài. Chẳng qua, đối với Mộ Hàn mà nói, này cũng không có khác nhau quá lớn, vật liệu lại khó luyện chế cũng chỉ là dùng nhiều 1-2 ngày thời gian mà thôi. Quan trọng nhất là, mấy tài liệu thánh khí này cũng không có quá mắc. Giá cả cao nhất cũng chỉ có 500 vạn công huân, giá cả thấp chỉ cần 100 vạn. 10 kiện cộng lại cũng chỉ là 2.000 vạn công huân, cộng thêm 21 kiện phế phẩm kia tất cả chỉ 300 vạn công huân, tương đương với phí 2.300 vạn công huân, nhưng lại có thể làm đến 31 kiện thánh khí. 31 kiện thánh khí còn có chút không đủ. Ánh mắt của Mộ Hàn xoay chuyển, đột nhiên con ngươi mở lớn, vận tâm thần lực khổng lồ, đem tất cả tài liệu siêu phẩm đạo khí đều bao trùm ở bên trong, sau đó tinh tế cảm ứng lên. Có chút tài liệu vừa mới đạt tới tiêu chuẩn thánh phẩm, nhưng nếu năng lực pháp sư luyện chế thánh khí còn không có đạt tới đăng phong tạo cực, kết quả cuối cùng chính là sẽ luyện chế thành siêu phẩm đạo khí. Bởi vì dạng duyên cớ này, vật liệu cùng loại cơ bản đều quy về vật liệu siêu phẩm. Mà đối với Mộ Hàn mà nói, chỉ cần là tài liệu thánh phẩm, cho dù là khó khăn lắm mới lên tới thánh phẩm, hắn cũng có thể đem đặc tính vật liệu vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra, luyện chế thành thánh khí cường đại, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bởi vì năng lực không đủ, mà làm cho vật liệu như vậy luyện chế thành siêu phẩm đạo khí. Hiện tại Mộ Hàn cần làm, là đem vật liệu như vậy toàn bộ tìm ra. Không qua thời gian bao lâu, Mộ Hàn liền mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia ý. gocchuyenaudio.com cười hài lòng, tiện đà ý niệm vừa động, từng cái hộp gỗ liền ở dưới tâm thần lực dẫn dắt bay nhanh tới bên cạnh Mộ Hàn, không ngờ đạt tới 29 kiện mà chúng nó tổng cộng chỉ cần 300 vạn công huân. 2.600 vạn công huân, 60 kiện thánh khí còn là có chút không đủ, xem ra còn phải đi vạn tượng cốc một chuyến. Ý niệm của Mộ Hàn nhanh quay ngược trở lại, tay phải nhất chiêu, liền đem 10 hộp gỗ tài liệu thánh khí kia càn quét không còn. Mục tiêu của hắn là làm tất cả đệ tử tiên phủ xuất thân phân tông, mỗi người một kiện thánh khí, trong vạn tượng cốc kia cái gì cần có đều có, nói vậy cũng có thể tìm được một chút vật liệu luyện chế thánh khí thích hợp. Theo thân ảnh Mộ Hàn rất nhanh hoạt động, 39 hộp gỗ giống như bị vô số bàn tay vô hình nâng lên, trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau Mộ Hàn, hướng cửa đại khí điện trôi qua mà đi. Khi Mộ Hàn trải qua khu phế phẩm, đội ngũ hộp gỗ phía sau lại gia tăng lên 21 kiện phế phẩm thánh khí. Phiên động tĩnh này, nhất thời tất cả tu sĩ trong điện sợ ngây người, qua một thời gian, đúng là mỗi người đều nhìn chằm chằm. Thập phần tài liệu thánh khí còn lại trong đại khí điện chúng ta tổng cộng cũng mới 10 phần. Bị hắn càn quét hết, mặt khác 29 kiện kia không phải là vật liệu luyện chế siêu phẩm đạo khí sao? Hắn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cũng chỉ cần 4 ngày, còn chạy tới luyện chế siêu phẩm đạo khí. Mộ Hàn cư nhiên chọn 21 kiện phế phẩm thánh khí. Chúng nó khẳng định cũng có thể bị chữa trị, ai ta vừa rồi như thế nào không phát hiện hắn nhìn chúng chính là mấy thứ này. Tiếng kinh hô không ngừng bên tai, Mộ Hàn cũng đã mang theo một chuỗi hộp gỗ cùng phế phẩm thánh khí đi tới cửa đại khí điện. Đại khí điện này tổng cộng có 4 vị thần hải cảnh chấp sự, 2 thần hải nhất trọng thiên, 2 thần hải nhị trọng thiên, tâm thần của bọn họ thủy chung đem 4 khu vực trong điện bao trùm, chặt chẽ chú ý động tĩnh của mọi người, để ngừa có người nhân cơ hội đem vật phẩm trong này trộm vào không gian tâm cung. Lúc cảm ứng được hành động của Mộ Hàn, ngay cả bọn họ là thần hải cảnh cường giả cũng là cảm thấy giật mình. Thẳng đến Mộ Hàn đi vào phụ cận, 4 người mới tỉnh lại. Mộ Hàn, mấy thứ này ngươi đều muốn? Một gã chấp sự có khuôn mặt tròn xoe nhịn không được hỏi. Không sai, nhờ sư huynh tính toán một lần công huân cho ta. Mộ Hàn vuốt cằm nói. Thập phần tài liệu thánh khi 2.000 vạn công huân, 29 phần siêu phẩm đạo khí 300 vạn công huân, 21 kiện phế phẩm 300 vạn công huân, tổng cộng 2.600 vạn công huân. Chấp sự mặt tròn kia hiển nhiên đối với giá cả vật phẩm trong đại khí điện nắm rõ, vừa quan sát liền biết, liền êm tai nói tới cũng không có ở trên giá cả làm cái tay chân gì, có lẽ không phải không nghĩ, mà là ở dưới ngạc nhiên, đem điều này quên luôn. Hảo, ý niệm vừa động, Mộ Hàn liền đem tất cả vật phẩm thu vào tâm cung, sau đó đem thân phận ngọc bài của mình đưa cho chấp sự mặt tròn kia. Thời điểm Mộ Hàn từ Bão Phác Sơn xuất quan, còn có 900 vạn công huân, chẳng qua ở trước khi luyện khí, hắn liền đưa công huân toàn bộ rời cho Tiêu Tố Ảnh, hiện tại có 16 ức, khấu trừ 2.600 vạn, liền còn thừa 15 ức 7.400 vạn, này vẫn như cũ là một. gocchuyenaudio.com, con số cực kỳ khủng bố. Ở phương diện này, tính tất cả đệ tử tiên phủ chỉ sợ không có ai có thể siêu việt Mộ Hàn. Từ trong tay chấp sự mặt tròn tiếp nhận ngọc bài, Mộ Hàn cũng không nói nhiều, bước nhanh hướng ngoài đại khí điện đi đến. Nhưng mà, Mộ Hàn mới đi ra mấy thước, một thanh âm lại làm cho hắn quay lại, nói chuyện vẫn là chấp sự mặt tròn kia, thần sắc có chút xấu hổ. Ân, này, Mộ Hàn sư đệ, có thể hỏi ngươi vì cái gì đổi 29 phần tài liệu siêu phẩm đạo khí kia không? Lấy năng lực của ngươi, luyện chế siêu phẩm đạo khí thật sự là đại tài tiểu dụng. Chấp sự mặt tròn kia trước còn là có chút nói lắp, lại càng nói càng thông thuận, sau khi nói xong, một đôi mắt chuột nho nhỏ liền chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Mộ Hàn. Hắn lời nói này có thể là hỏi ra tiếng lòng của tất cả võ đạo tu sĩ trong điện, không chỉ có ba gã chấp sự bên cạnh, mọi người trong điện cơ hồ đều đem ánh mắt quảng hướng Mộ Hàn. Này cũng không có tất yếu giấu giếm gì, dù sao luôn luôn có một ngày bại lộ, Mộ Hàn cười tủm tỉm nói. Nói cho sư huynh cũng không sao, ta chọn lựa 29 phần tài liệu siêu phẩm đạo khí này, chỉ cần năng lực vừa đủ cũng có thể luyện chế thành thánh phẩm đạo khí. Với ta mà nói, tất cả đều là tài liệu thánh khí. A, trong điện thoáng chốc vang lên một mảnh kinh hô, lời nói kia của Mộ Hàn, làm trong mắt mọi người suýt nữa cũng trừng ra vành mắt. Đợi thời điểm mọi người tỉnh lại, thân ảnh của Mộ Hàn sớm đã từ cửa đại điện biến mất, nhưng đại khí điện này chẳng những không có bởi vì Mộ Hàn rời đi mà yên lặng, ngược lại bộc phát ra thanh âm càng ồn ào kịch liệt. Ta nhớ ra rồi, đích thật là có thuyết pháp như vậy. Có chút vật liệu luyện khí, đối với pháp sư năng lực kém một chút mà nói, chỉ có thể luyện chế ra siêu phẩm đạo khí, nhưng nếu như mời pháp sư năng lực luyện khí đặc biệt cường hãn đến luyện chế mà nói, liền rất có khả năng luyện chế ra thánh phẩm đạo khí. Mộ Hàn luyện khí lợi hại như vậy, 29 kiện vật liệu kia khẳng định có thể toàn bộ luyện chế thành thánh khí. Tuy rằng phẩm chất vật liệu này không bằng tài liệu thánh khí, nhưng dù phẩm chất vật liệu lại kém, trải qua tay Mộ Hàn luyện chế đi ra, uy lực của nó chỉ sợ cũng không thua thánh khí mà bọn người Lục Dã trưởng lão luyện chế đi ra. Trời ơi, 300 vạn công huân, hắn liền mua được 29 phần tài liệu thánh khí. Như vậy tính xuống dưới, hắn đem mấy vật liệu này toàn bộ luyện chế đi ra, lại chữa trị toàn bộ phế phẩm, chẳng phải là có 60 kiện thánh phẩm đạo khí sao? 60 con số như thế không lớn, nhưng phía sau lại có thêm hai chữ thánh khí kia sẽ cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng hiện tại cả Côn Lôn Tiên Phủ, số lượng thánh khí cũng không nhiều. Mộ Hàn cư nhiên một người liền có được 60 kiện. Nhiều thánh khí như vậy, hắn khẳng định không phải cho mình dùng, cũng sẽ không cấp bọn họ mấy đệ tử tiên phủ bản thổ này, chỉ sẽ cấp cho gia hỏa xuất thân năm đại phân tông trên Tiên Trúc Sơn. Vừa nghĩ đến điểm này, không ít tu sĩ ghen tị đến trong mắt cũng đỏ lên. Lúc này, bọn họ đột nhiên ý thức được có đồng môn như Mộ Hàn, cho dù là xuất thân năm đại phân tông tựa hồ cũng không có gì xấu. Mộ Hàn thật sự là khó có thể ngăn chặn, lại để hắn luyện chế ra 20 kiện thánh khí. Sườn núi Phi Tiên Sơn, trong điện phủ vạn, góc truyện audio.com, tượng cốc Đường Hồng đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện thu hồi, nhịn không được nhẹ nhàng mà cảm thán lên. Nghe nói sau khi hắn từ Bão Phác Sơn đi ra, tu vi cũng đột phá tới Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, thời gian hơn một năm, không ngờ đề thăng tam trọng. Trong mũi Cầu Khang hừ một tiếng thật mạnh, dị thường tức giận nói. Tu vi của hắn có thể tăng trưởng nhanh như vậy, khẳng định là bởi vì thái tố tiên khí. Nói không chừng hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí cùng hơn 1.000 kiện vật phẩm kia đều bị tên hỗn đản này dùng thủ đoạn nào đó mà chúng ta không biết trộm đi. Ân, vị sư huynh này, có chút lời cũng không thể nói lung tung. Phút chốc thanh âm ho khan nhẹ nhàng từ ngoài điện vang lên. Mộ Hàn, nghe được thanh âm kia, Cầu Khang cùng Đường Hồng nhất thời như bị dẫm lên cái đuôi, đột ngột từ trên bồ đoàn bắn lên, bốn ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía ngoài điện, chợt một đạo thân ảnh cao to cao ngất cùng một khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn liền ấn vào giữa tầm mắt hai người. Hai người có chút kinh nghi bất định, Mộ Hàn này lại chạy đến Vạn Tượng Cốc làm cái gì? Mộ Hàn, Vạn Tượng Cốc không chào đón ngươi, Cầu Khang cắn răng quát khẽ nói. Mộ Hàn chậm rãi bước đi thong thả tiến vào trong điện, không để ý đến Cầu Khang kêu gào, trên mặt bày ra một bộ dáng ta rất oan uổng. Thật sự là không nghĩ tới, ở trong mắt hai vị sư huynh, nhân phẩm của ta kém như vậy. Một khi hai vị sư huynh đã cảm thấy ta ở Vạn Tượng Cốc trộm cắp, không bằng chúng ta báo lên chấp pháp đường, nhờ chấp pháp đường trưởng lão tra rõ việc này, vừa có thể trả ta trong sạch còn có thể giúp hai vị sư huynh tìm vật mất đi gì đó trở về. Hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến, lúc trước chuyện trong Vạn Tượng Cốc kia, bọn họ thật vất vả che giấu xuống, nếu như thực làm đến chấp pháp đường, hai người chính là tội càng thêm tội. Mộ Hàn sư đệ khẳng định nghe lầm, Đường Hồng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, ha ha cười nói. Có chúng ta hai vị thần hải cảnh tu sĩ tọa chấn, Vạn Tượng Cốc sao có thể mất đi thứ gì chứ? Mộ Hàn sư đệ không cần nghĩ nhiều, ngươi tuyệt đối là trong sạch. Thì ra là thế, ta thật sự trong sạch. Trong sạch đến không thể lại trong sạch, vậy Vạn Tượng Cốc có chào đón ta hay không? Hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh, Mộ Hàn sư đệ muốn cái gì, chỉ để ý đi chọn là được. Cách chương.